Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385 buồn nôn dây leo. Thi thể này là một ma nhân, cùng này mấy cái Thanh Mộc Tông luyện khí kỳ đệ tử thực lực tương đương. Bọn họ đồng thời đến tinh chế cái này ma nhân, cũng cần một phút thời gian. Vị sư thúc này dĩ nhiên một người, mấy cái trong nháy mắt liền tinh chế xong. Thực sự là quá lợi hại. Trương Húc nhìn một chút mọi người ánh mắt kinh ngạc. Sau đó, tinh chế thi thể, đều để ta làm, công lao coi như các ngươi. Một Thanh Mộc Tông đệ tử lập tức khoát tay áo một cái. Không, không, sư thúc lợi hại như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, chúng ta làm sao có thể còn cùng sư thúc cướp công lao đây? Lữ Bất Phàm liếc mắt nhìn Trương Húc. Thu hồi đến rồi luyện khí kỳ đệ tử nộp tới ma tinh. Đi thôi, người Trương sư thúc sẽ không cùng các ngươi cướp công lao. Nói, Lữ Bất Phàm đi trước một bước. Cái khác luyện khí kỳ đệ tử tùy tùng đi tới. Trương Húc đi ở phía sau cùng. Cất bước 8 ngày, cắn giết ma tộc cũng có hơn 100 cái. Đoàn người cân nhắc trở lại vấn đề. Trương Húc, Lữ Bất Phàm cảm thấy, cũng nên về rồi. Trở lại quang chạy đi. Không chiến đấu. Phỏng chừng sau khi ra ngoài 12 ngày sẽ tới đạt kháng ma thành. Lần này, Trương Húc thu hoạch cũng không tính là nhỏ. Hơn 100 cái ma tộc ma khí. Cũng làm cho hắn hấp thu. Có điều, những ma tộc này thực lực đều rất thấp kém. Trên người ma khí không có bao nhiêu. Còn không bằng hấp thu một ma tướng thi thể đến hữu dụng. Cách kháng ma thành còn có 2 ngày lộ trình thời điểm. Lữ Bất Phàm lấy ra một pháp khí. Hiện tại nên tương đối an toàn. Chúng ta cưỡi phi hành pháp khí trở về đi thôi. Mọi người lên pháp khí. Lữ Bất Phàm thôi thúc. Hướng về kháng ma thành bước đi. Có điều hơn một canh giờ. Liền đạt tới kháng ma thành. Cách bọn họ đi ra ngoài đã qua 11 ngày. Mọi người đến Huyền Thiên Tông trụ sở. Huyền Thiên Tông chuyên môn mở ra đến rồi một vùng, làm giao nhiệm vụ, giao tình báo địa phương, là một rất lớn phòng khách, đi vào mới phát hiện, rất nhiều tiểu tổ cũng đều trở về, mỗi cái tông môn đệ tử cùng mình tông môn đệ tử trao đổi tin tức, mới phát hiện, cái khác tiểu tổ hoặc nhiều hoặc ít đều có thương vong, mà Trương Húc bọn họ tổ này, trừ triển kế hoạch lớn bị con hầu tử kia công kích, bị thương nhẹ. Bọn họ tổ này đều không có thương vong. Thật sự vô cùng tốt. Những này luyện khí kỳ đệ tử cũng biết. Đều là Trương Húc, Lữ Bất Phàm hai người xuất lực duyên cớ. Đều phi thường cảm kích hai người. Bọn họ cắn giết 143 cái ma tộc. Ma nhân 101 cái. Ma tốt 42 cái. Thật sự rất tốt. Giao xong nhiệm vụ. Mang đội Lữ Bất Phàm tự thuật tình huống. Mọi người ở nhiệm vụ phòng khách ở ngoài tụ tập lên. Lữ Bất Phàm bắt đầu chia phối ma tinh. Trương Húc mở miệng, đều phân phối cho bọn họ đi. Ta liền không muốn. Lữ Bất Phàm gật gật đầu. Dựa theo xuất lực bao nhiêu bắt đầu chia phối. Được ma tinh nhiều nhất người là một Huyền Thiên Tông đệ tử. Sức chiến đấu rất mạnh. Mỗi lần cắn giết ma tộc, đều là hắn bỏ bao nhiêu công sức. Lữ Bất Phàm cho người này 12 khối ma nhân ma tinh, 3 khối ma tốt ma tinh, hạ xuống chính là những người khác, kém cỏi nhất cũng được 6 khối ma nhân ma tinh. Phân phát xong, những người này mới rõ ràng, Trương Húc, Lữ Bất Phàm đều không có muốn đồng thời ma tinh. Đường Yên Nhiên nói chuyện, hai vị sư thúc, làm sao một điểm đều không có phân đến đây? Lữ Bất Phàm nói chuyện. Các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Hạ xuống ta sẽ không cho các ngươi mang đội. Ta quyết định chính mình đi ra ngoài cắn giết ma tốt. Các ngươi lựa chọn gia nhập cái khác tổ đừng đi. Các ngươi thực lực cũng không tệ. Cũng tính được là có kinh nghiệm. Gia nhập cái khác tổ nên rất dễ dàng. Trương Húc không nghĩ tới Lữ Bất Phàm dĩ nhiên cùng mình dự. Định như thế, Đường Yên Nhiên đám người trên mặt đều có chút không muốn. Có thể gặp được Lữ Bất Phàm, Trương Húc như vậy mang đội sư thúc, thật sự rất tốt, rất bận tâm an toàn của bọn họ, cũng sẽ ra sức cắn giết ma tộc, sẽ không bắt bọn họ làm con cờ thí, phân phối chiến lợi phẩm còn rất hào phóng. Trương Húc cũng nói, ta cũng sẽ không mang đội, ta cũng sẽ một thân một mình, đi ra ngoài cắn giết ma tộc, các ngươi nhiều khá bảo trọng. Nói, Trương Húc xoay người rời đi, trở lại Thanh Mộc Tông trụ sở, hỏi thăm một phen mới biết, Thanh Mộc Tông cũng tổn thất không ít nhân thủ, có luyện khí kỳ đệ tử, cũng có trúc cơ kỳ, thậm chí có mấy người, Trương Húc đều biết, toàn bộ trụ sở bầu không khí có chút ngột ngạt, rất nhiều người đều mất đi bạn tốt, sư huynh đệ, thậm chí trưởng bối. Trương Húc trở lại chính mình sân, tắm rửa sạch sẽ, lấy ra mua hai cái nồi, làm một trận linh thực bữa tiệc lớn, ăn, liền lên giường ngủ, thật nhiều ngày không có ngủ. Trương Húc muốn buồn ngủ buông lỏng một chút, vừa cảm giác bình minh, Trương Húc lại đi tới Huyền Thiên Tông nhiệm vụ phòng khách báo cáo một hồi. Liền chuẩn bị một thân một mình mang theo Hồ Kỳ đi ra ngoài. Cái kia phụ trách cho Trương Húc báo cáo người nhìn Trương Húc. Vị sư huynh này, ta kiến nghị, coi như ngươi không muốn mang đội, hãy tìm mấy cái trúc cơ kỳ sư huynh đệ, mấy người kết nhóm đi ra ngoài. Coi như đụng tới ma sĩ cảnh giới cao thủ ma tộc, cũng có thể một trận chiến. Trương Húc lắc lắc đầu, chính ta một người đi ra ngoài, có thể còn có thể thâm nhập ma tộc chiếm lĩnh địa phương. Tìm hiểu tin tức, người kia trên mặt có chút vẻ ưu lo, ghi chép Trương Húc tin tức, ghi chú Trương Húc chuẩn bị một người đi ra ngoài sự tình. Đón lấy nói rằng, sư huynh, cái kia chúc ngươi nhiều may mắn. Trương Húc nở nụ cười, cũng biết, người này xác thực là lo lắng cho hắn, gật gật đầu, đừng lo lắng, ta nhưng là có một con linh sủng đây, thực lực cũng không tệ lắm. Người kia nhìn về phía Trương Húc trên bả vai Hồ Kỳ, chấm ngoặc kép, Trương Húc cho người kia nói đừng, liền rời đi, đi trên đường cũng là hơi tâm ấm, người này, không phải Thanh Mộc Tông đệ tử, cùng hắn căn bản không quen biết. Liền quan tâm như vậy hắn, bởi vì, bọn họ là một cái chiến tuyến trên chiến hữu, bọn họ đều có một cái mục tiêu chính là đem bước lên vùng đất này ma tộc đều tiêu diệt, nhường vùng đất này khôi phục phồn vinh, phồn hoa. Trương Húc ra kháng ma thành, điều động trên phi kiếm, liền hướng mặt nam bước đi, phi kiếm bay hơn một canh giờ, đến ma tộc khả năng xuất hiện khu vực, Trương Húc bay thấp, đang chuẩn bị hạ xuống. Đột nhiên, có một cái màu xanh lục dây leo đóng sầm bầu trời. Dĩ nhiên muốn cuốn lấy Trương Húc. Trương Húc cấp tốc điều động phi kiếm hướng về mặt bên di động. Thiểm tránh đi, nhìn kỹ một chút, cái kia dây leo có một người eo người độ lớn. Dây leo trên mọc đầy thô to, sắc nhọn gai. Nếu như người bị quấn quanh lên, trên người tuyệt đối sẽ bị chọc ra thật nhiều máu lỗ thủng. Trương Húc cũng không lên tiếng. Trong tay lóe lên, nắm lấy thị huyết nhận, quay về cái kia dây leo liền chặt lại đi. Thị huyết nhận phi thường sắc bén, trực tiếp đem cái kia đằng mạn chém đứt một đoạn. Ở dây leo mặt vỡ nơi, tuôn ra màu xám cho chất lỏng, sền sệt, xem ra đặc biệt khiến người ta buồn nôn. Trương Húc quay đầu, đón lấy ngự kiếm bay đến dây leo bên người, phất tay lại là một đao, đem dây leo lại chém đứt một đoạn. Cái kia dây leo dĩ nhiên còn không hết hy vọng, vung vẩy, lại vẫn muốn quấn quanh ở Trương Húc. Trương Húc càng thêm không khách khí, tới tới lui lui đem đằng mạn lại chém đứt bốn đoạn. Tự nhiên cũng tới gần mặt đất, Trương Húc rơi ở trên mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy toàn bộ dây leo. Nhìn lần này, Trương Húc buồn nôn đều muốn phun ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.